Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 722, thăng cấp quyền. Chính quy người đưa đò, trong lòng Tần Dương còn cảm giác thật không có ý tốt. Ngay lúc đó xác thực nói sau đó muốn bị Thanh Nghiêu Ma an bài một chút. Nhưng về sau hắn là thật quên. Không nghĩ tới ngược lại giá y là rất lớn mới, trực tiếp đem Thanh Nghiêu Ma nhất tộc mang về Đại Hoang. Có giá y, Thanh Nghiêu Ma nhất tộc tự nhiên là sẽ không ăn khổ. Thông lệ chịu bổ đoán chừng thật thành qua loa, mà lại, sau lưng có giá y, Thanh Nghiêu Ma tại trong đại doanh thần triều pha trộn, trong thời gian ngắn, cũng không có ai dám đi tìm bọn họ gốc già, tìm chuyện Thanh Nghiêu Ma. Không phải là đánh tân đế mặt a, muốn sống người hay là đại đa số. May mắn việc này không đuôi, vạn nhất truyền ra ngoài, chẳng phải là rất ảnh hưởng hắn biển chữ vàng. Tần Dương rút kinh nghiệm xương máu, tỉnh lại tự thân, rốt cục phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Quyển, bởi vì cái gọi là trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Bình thường dùng quyển ghi chép đúng không sai. Bây giờ hắn phát hiện quyển lỗ thủng, tiểu bản thượng ghi lại tựa hồ cũng đúng có cửu oán. Cái này không thể được, quyển bản ý đúng chờ làm hạng mục công việc, không thể đi hẹp đường đi. Chuyện lần này tự là cái nhắc nhở, chuyện khác vẫn là phải muốn điểm, không thể nhớ mãi đem cùng hắn có thù người. Hết thảy siêu độ, dạng này không tốt, tỉnh lại tự thân. Tần Dương quyết định thống cải tiền phi, kết quả là, hắn xuất ra một mới quyển, đem chuyện Thanh Nghiêu Ma ghi lại đi. Đây chính là giáo huấn, biển chữ vàng bồi dưỡng rất khó, đập cũng rất dễ dàng. Về sau cần siêu độ, ghi tạc lúc đầu tiểu bản thượng, cái khác cần chờ làm hạng mục công việc, liền ghi tạc mới tiểu bản thượng tốt, liếc qua thấy ngay. Còn sẽ không mơ hồ. Lão Nghiêu ở một bên nhìn sắc mặt Tần Dương biến ảo. Còn xuất ra cái quyển nhớ cái gì? Hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao hắn cũng không ngốc. Đại Hoang thật sự quá nguy hiểm. So ngoại tầng không gian còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Đừng nhìn hiện tại không người đến gây chuyện. Cũng không người đến lôi kéo. Đúng bởi vì bọn họ là tân đế mang về. Chỉ thế thôi. Người khác cũng không dám mà thôi. Muốn tại Đại Hoang trường kỳ định cư, trường kỳ sinh hoạt phát triển, vậy khẳng định là cần tìm chỗ dựa. Bằng không, thời gian dài điểm, không chừng Thanh Nghiêu Ma liền biến thành có thể di động hy hữu vật liệu kho, hoặc là cao cấp hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Mà tìm chỗ dựa, tốt nhất chỗ dựa đương nhiên tân đế. Nhưng tân đế tòa này chỗ dựa quá cứng quá cao, bọn họ dựa vào không đi lên, cuối cùng có thể dựa vào được, liền Tần Dương, tân đế đúng Tần Dương chỗ dựa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tần Dương dựa vào là đặc biệt ổn định, bọn họ lại đến coi Tần Dương là chỗ dựa. Dựa theo trước đó tiếp xúc, còn có đến Đại Hoang, được giải rác tin tức, có lẽ còn là đặc biệt ổn thỏa. Tỉnh lược ở giữa quá trình, cũng chờ cùng với tân đế thành bọn họ Thanh Nghiêu Ma nhất tộc chỗ dựa. Hoàn mỹ, lão Nghiêu đúng quyết tâm, Tần Dương không muốn hắn cũng không đi, đến cho Tần Dương nhìn cửa, đều so bên ngoài tầng không gian pha trộn mạnh. Dù sao, hắn mấy ngày nay nghe nói tin tức ngầm bên trong, nghe nói nhiều nhất tự là Tần Dương có nhiều tiền, tại Đại Hoang. Có tiền chẳng khác nào có đại bộ phận tài nguyên. Tần Dương thu hồi quyền, nhìn thoáng qua một mặt chất phác, hơi có chút thấp thỏm lão Nghiêu. Hí hư nửa vĩnh, lão Nghiêu, các người muốn cùng ta hỗn, đương nhiên không có vấn đề. Chẳng qua, Đại Hoang tình huống, ngươi hẳn là cũng biết chút ít. Đại Hoang không thể so với ngoại tầng không gian, nơi này so ngoại tầng không gian an ổn nhiều. Đồng dạng, muốn thu hoạch được tài nguyên, liền không có cách nào đi chiếm núi làm vua đoạt. Ta cho các ngươi ba con đường tuyển. Một, đi Đông Hải, ta ở bên kia còn tính là có chút địa vị. Cho các ngươi tìm một hòn đảo đương địa bàn không khó. Các ngươi cũng có thể tự hành phát triển, nhưng không có đặc biệt tự tại. Dù sao tất cả mọi người nghĩ an ổn điểm kiếm tiền. Hai đâu, các ngươi nếu là quen thuộc ngoại tầng không gian chém chém giết giết. Quen thuộc đơn giản thô bạo điểm. Ta đưa các ngươi đi yêu quốc. Chính các ngươi đi dốc sức làm. Ta cùng yêu quốc tam nhãn long mẫu có chút giao tình. Giai đoạn trước có thể mời nàng giúp đỡ chút. Chiếu cố các ngươi một chút. Ở bên kia tương đối tự tại. Toàn bộ nhờ lớn nhỏ cỡ nắm tay nói chuyện. Thứ ba đâu, các ngươi muốn lưu tại đại doanh thần triều. Cũng không có vấn đề gì. Phụ cận một phiến lớn địa phương. Không ai sẽ đến chiếm. Chính các ngươi tuyển cái địa phương dàn xếp lại. Nhưng bên này đâu, liền đặc biệt không được tự nhiên. Quy luật đặc biệt nhiều. Chúng ta tuyển cái thứ ba. Tần Dương nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Lão Ngưu cũng không chút nào do dự lựa chọn lưu tại nơi này. Muốn tự tại có tác dụng quái gì? Bên ngoài tầng không gian bên trong nhất tự tại. Nhưng này phân chim đều không gặp được địa phương. Liền cái bình thường nhất linh quả. Đều hy hữu vô cùng. Lão Ngưu từ khi thực lực mạnh chút. Cũng chưa từng ăn đồ vật. Kém nhất linh quả. Đều là thành tài nguyên. Cho trong tộc đứa bé. Nhưng đến bên này, Ngọc Mễ linh quả coi như ăn cơm, hướng chết bên trong ăn cũng không có vấn đề gì. Đầu nhập vào Tần Dương còn không phải lão Ngưu nhất người làm ra quyết định. Trong tộc con nghé con, lần thứ nhất biết, linh quả vậy mà không chỉ bốn loại, mà khó mà tính toán. Mấy ngày nay nếm qua linh quả, liền có hơn 100 chủng, nhiều lần có thể buông ra ăn, ăn vào no bụng. Kết quả là, không hiểu chuyện con nghé con đều nói, chết cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Được, các ngươi tự chọn đỉnh núi, liền tại phụ cận gian xếp lại, lão Ngưu đều nói như vậy. Tần Dương còn có cái gì không nguyện ý, dù sao hắn cảm thấy Thanh Ngưu Ma nhất tộc hoàn toàn chính xác thật không tệ. Không nhiều lắm lệ khí, cũng không táo bạo, dễ nói chuyện thuyết pháp. Cũng rất thật thà, cao thủ cũng nhiều, lão Ngưu mặt mày hớn hở đáp ứng. Trong ngày, tuyệt địa trang viên phụ cận trên đỉnh núi, liền xuất hiện một tòa sơn trại, Thanh Ngưu Ma nhất tộc xem như ở chỗ này ăn ra. Mà lại Tần Dương cũng không có phân phó làm cái gì. Liền có Thanh Ngưu Ma nhất tộc cao thủ, ngày đêm tại tuyệt địa trang viên phụ cận tuần tra. Tần Dương không có ý tứ để người ta làm không công. Nghe nói Thanh Ngưu Ma thích ăn làm, sẽ sai người cho đưa đi mấy trăm vạn cân ngọc mễ linh mạch. Nghe nói con nghé con thích ăn linh quả, có bó lớn giải ra linh thạch, nhượng người ở bên kia tạo dựng lên một tòa khổng lồ linh quả viên. Tính toán cũng không tốn bao nhiêu linh thạch, thật sự cần cù thiện lương lại đơn thuần chủng tộc. Ra ngoài dạo qua một vòng, nhìn bận trước bận sau, rất cẩn thận quản lý vườn trái cây Thanh Ngưu Ma. Tần Dương hơi xúc động, chỉ là nói cung thực lực Thanh Ngưu Ma, liền có 8 cái, lão Ngưu thực lực hẳn là có pháp tướng, liền con nghé con, đều có thể ôm cự thạch ngàn cân đổ xuống sông xuống biển. Đại hoang bên trong phàm là có loại thực lực này. Cái nào không phải có danh tiếng thế lực lớn, nhìn xem người ta Thanh Ngưu Ma, đạo cung đều thân tự đi quản lý vườn trái cây. Đây chính là chênh lệch. Trở về, thời gian liền trở nên làm từng bước, mỗi ngày tựu là thông lệ tu hành, lĩnh hội pháp môn, nghiên cứu kỹ nghệ, đây mới là bình thường tu sĩ thường ngày. Mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau, ngồi xuống nửa ngày. Cái mông liền mọc gai, đúng kiếm tu, hơn nữa còn là dựa vào chiến đấu đến đề thăng kiếm tu. Đại bộ phận tu sĩ tu đều tĩnh công, Tần Dương bên này an ổn lấy làm từng bước. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng giống vậy an ổn, nhưng vụng trộm, nhưng vẫn là có sóng ngầm. Một mực không dừng lại tới, liên tiếp phun trào, Đông Hải, Vương Bách Cường chết đổ thừa không đi. nhất định phải làm thuyền viên. Trên thực tế là nhìn thấy U Linh Hào trận pháp, không rời nổi bước chân. Kết quả là, hắn liền thành U Linh Hào trận sư. Bên ngoài trông coi U Linh Hào cao thủ, nhưng Tần Dương chân chính dựa vào, lại dường như đúng ai cũng xem thường, ai cũng thấy ngứa mắt ảnh đế. Còn lại nửa cái dựa vào, cũng thực lực đột nhiên tăng mạnh, cực đói, thực lực biết tăng vọt hắc bì. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắc bì xem như điển hình thuyền viên, bên này cũng biến thành an ổn xuống tới. Đông Hải chi đông, đầu rồng cự nhân co đầu rút cổ tại đáy biển, nhìn lòng bàn tay tinh tế vết thương, trong mắt hàn quang chợt bắn, nhưng vẫn là không còn dám tới gần Đông Hải. Qua rất nhiều ngày, hắn xua tán đi chiếm cứ kiếm khí, xua tán đi 9 thành 9 kiếm ý, nhưng vẫn là có một tia lực lượng chiếm cứ ở nơi đó, ngăn cản miệng vết thương của hắn phục hồi như cũ. Đã dùng hết biện pháp cũng không có cách nào xóa đi. Hắn là thật có chút sợ, chắc chắn lúc trước vị kia cách xa nhau không biết bao xa, cũng có thể một kiếm làm bị thương hắn kiếm tu. Khẳng định đúng Thanh Liên kiếm tiên truyền nhân, loại trừ Thanh Liên kiếm tiên truyền nhân, không có khả năng có kiếm tu cảnh giới so với hắn thấp, vẫn còn có thể làm được tình trạng như thế. Nghĩ đến đại hoang bên kia, cho hắn tình báo người, đầu rồng cự nhân trong mắt liền bắt đầu bốc lên sát cơ. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, không có gì mau bệnh, nhưng đối phương đây không phải rõ ràng bẫy người a? Còn nói cái gì, Thanh Liên kiếm phái đã bị diệt, đi qua nhiều năm thăm dò, cũng có thể xác định, Thanh Liên kiếm ca liền pháp môn đều đã hoàn toàn thất truyền. Rốt cuộc không thể có người có thể tái hiện năm đó Thanh Liên kiếm tiên anh tư. Đều nói bậy, hắn vừa tới gần Đông Hải, liền bị đâm một kiếm, nhìn lòng bàn tay trên vết thương chiếm cứ lực lượng, hắn có thể phi thường xác định, chỉ cần hắn còn dám tới gần Đông Hải, 8 thành tựu là hắn tử kỳ. Đây coi là cái gì? Không phải là một mực che giấu không có xuất hiện, liền đợi đến cá lớn mắc câu. Đầu rồng cự nhân nhìn chằm chằm lòng bàn tay trầm ngâm thật lâu. Trước hết giải quyết cái này. Sau một lát, hắn trùng xuất tạm thời động phủ, hướng về vô tận hải mà đi. Tử hải, một đoàn màu u lam trùm sáng, du tẩu tại bên trong biển sâu. Nó không ngừng tránh né lấy trong biển các loại hung vật. Bốn phương tám hướng còn có các loại trong biển sinh linh, liên tục không ngừng chạy đến. Những hải tộc, hải yêu, hung thú, điên cuồng chém giết, lẫn nhau thôn phệ, toàn bộ đều điên theo đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, còn sót lại sinh linh càng ngày càng ít, chờ đến cuối cùng chỉ còn lại một đầu cá giao đuôi. Thân người sáu tay, thân cao ngàn trượng hải tộc, chìm ở đáy biển thoi thóp, một đoàn màu u lam trùm sáng, không có vào đến hải tộc này ngực, một chút xíu u quang đảo qua, hải tộc thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Chậm rãi, hắn mở mắt, nhìn thân thể của mình, há miệng hút vào, quanh mình vô số hung thú, yêu tộc còn sót lại thân thể, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành lực lượng bị thôn phệ hết. Trên bầu trời lôi đình chợt hiện, lôi quang bổ ra mặt biển, liên tục không ngừng rơi xuống trên người hải tộc, trên người hắn da chóc thịt bong, sáu tay chậm rãi hóa thành hai tay, giao đuôi hóa thành hai chân, đầu cá hóa thành đầu người. Thân hình của hắn chậm rãi thu nhỏ, nhưng hắn khí thế lại tại liên tiếp không ngừng kéo lên. Cho đến cuối cùng, hắn há miệng hút vào, trực tiếp đem rơi xuống thiên lôi, đều thôn phệ hết, khí thế cũng phi tốc nhảy lên tới cực hạn. Sau một lát, trên bầu trời mây đen, lượn vòng lấy hóa thành vòng xoáy, sau đó hóa thành ngược lại long quyển rủ xuống mà xuống. Bị người kia một ngụm thôn phệ hết, yêu dị trần truồng nam tử, từng bước một từ đáy biển đi tới, trên người hắn chậm rãi hiện ra một bộ trường bào, phía trên trải rộng nhiều loại sinh linh đồ văn, trong đó một hai cánh đồ văn có chút sáng lên. Yêu dị nam tử thân hình liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đường phi nhanh, đi vào ngũ chỉ đảo chỗ bí cảnh nhập khẩu địa phương. Hắn nhìn thoáng qua, trường bào thượng mấy cái đồ văn liên tiếp sáng lên. Hắn liền chuyển thân rời đi, phi nhanh bắc thượng, vượt qua Nam Hải, lại hướng đông bắc phương hướng, đi ngang qua Bạch Lãng Hải. Hắn đi tới một mảnh đã tắt đáy biển núi lửa. Lại nơi này lần nữa dạo qua một vòng, trong mắt của hắn bắt đầu hiện ra vô số phù văn. Hắn nhìn đại hoang, tiếp tục đi tới, phảng phất có sức mạnh nào đang vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng, tiến vào Nam Man Chi Địa, lại tiến vào Hắc Lâm Hải, một đường đi tới sông Hoàng Tuyền bên cạnh. Hắn nhìn sông Hoàng Tuyền, rơi vào trầm tư. Đứng tại bờ sông lẳng lặng chờ lấy. Không bao lâu, linh đăng thanh thúy thanh âm tại sương mù bên trong truyền đến. Người đưa đò khống chế lấy thuyền cô độc lái tới. Người đưa đò chỉ đầu thuyền hộp. Thanh âm khàn khàn nói. Thuyền tư nhân 800. Yêu dị nam tử trên người trường bào. Từng mai đồ văn liên tiếp sáng lên. Hắn thử nghiệm ném ra bên ngoài từng loại đồ vật. Thậm chí có thiên tài địa bảo, lại bị đều ngăn cản bên ngoài. Sau một lát, yêu dị nam nhân sắc mặt xanh xám, nhấc chân liền muốn cưỡng ép lên thuyền, nhưng mà lại bị lực lượng vô hình ngăn trở xuống tới. Trên người hắn hiện ra khí thế càng ngày càng mạnh, đối kháng lực lượng bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong. Oanh, đột nhiên, rách dưới thuyền cô độc hậu phương. Sông Hoàng Tuyền nước ầm vang nổ tung, bạo liệt liên miên mà đi, phảng phất muốn đem trọn con sông đều vỡ nát. Đúng lúc này, đứng ở nơi đó không nhúc nhích người đưa đò, chậm rãi ngẩng đầu lên, mũ rộng vành tiếp theo trương cũ nát miếng vải đen, che kín gò má lại. Phía sau hắn, phảng phất có một cái thế giới ầm vang triển khai, lao nhanh Hoàng Tuyền đại hà. Hóa thành mênh mông vô bờ biển cả. Người đưa đò một tay nắm chặt đuôi thuyền chèo thuyền. Chèo thuyền tự động chóc ra. Bị dơ lên. Hắn đứng ở nơi đó. Dơ lên thật dài chèo thuyền. Trong nháy mắt. Sau lưng cái kia khổng lồ Hoàng Tuyền thế giới đều phảng phất ngưng tụ đến chèo thuyền bên trong. Đứng tại trên bờ yêu dị nam tử. Con người trong nháy mắt khuếch tán. Chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Sau đó, trên người hắn trường bào, tất cả đồ văn đều cùng một chỗ sáng lên. Thân hình của hắn phảng phất bị cái gì có thể xé rách không gian lực lượng, xé rách sốt ruột nhanh lui nhanh mà đi. Tại mảnh này áp chế chân nguyên địa phương, thân hình của hắn lại chớp mắt hơn 10 dặm, ngắn ngủi 3 cái hô hấp liền rời đi sông Hoàng Tuyền bờ mấy trăm dặm. Đúng lúc này, giơ chèo thuyền người đưa đò, quơ chèo thuyền, ầm vang vỗ xuống, ngoài mấy trăm dặm, yêu dị nam tử như bị sét đánh, thân hình phảng phất giống như kình tiễn nổ bắn ra mà ra. Một hơi ở giữa, xỏ xuyên qua hơn 10 dặm núi rừng, những nơi đi qua, vô luận cây cối vẫn là sơn phong, đều bị xuyên thủng, hết thảy đều kết thúc. Một đầu kéo dài mấy trăm dặm trực đạo xuất hiện ở trong Hắc Lâm Hải. Yêu dị nam tử nửa phiến thân thể đều biến mất không thấy. Hắn nằm tại đầu này đại đạo phần cuối, chật vật há to miệng. Thời đại này, ở đâu ra chính quy người đưa đò? Hắn ngồi phịch ở nơi đó, biến mất thân thể, ngay tại cấp tốc khôi phục. Đúng lúc này, vỡ vụn trường bào, một đồ văn sáng lên. Ánh mắt của hắn vượt qua mấy trăm dặm địa, mắt thấy đã bình tĩnh trở lại sông Hoàng Tuyền. Một đi chân trần thiếu nữ, chân đạp ở trên mặt nước, đi đến bên bờ ngừng lại, lẳng lặng hướng về hắn bên này nhìn một chút. Yêu dị nam nhân ngẩn ra một chút, sau đó bị điên giống như phá lên cười. Ha ha ha, Tam Thân Đạo Quân, ngươi cũng có hôm nay. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.